Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 49 chương đại binh tiếp cận, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ nhận lấy kia thông chi lệnh. Thủy con ngươi nhìn sang, này thông chi lệnh trên đó viết đại khái ý là, các ngươi Lệ gia quân ở chưa được hoàng thượng cho phép dưới tình huống. Tự ý khoách chiêu quân đội nhân viên, có ủng binh tự trọng chi ngại, có hại nước chi loạn tượng, hiện đặc thông chi Lương Châu đề đốc Lệ Như báo, Lương Châu tổng binh Lệ Như sư, thỉnh hai vị ở thu được này thông chi lệnh lúc, tức khắc đình chỉ chiêu binh mãi mã, bằng không, đem coi bọn ngươi vì phản quốc xử trí, do gió cảnh giới, phía dưới phát lệnh nhân xử, ký là của Bành Trường Hưng con dấu, đáp cũng là Lương Châu thành phủ thành chủ to lớn ấn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn xong, tiện tay ném, vẻ mặt không thèm nhẹ cười ra tiếng. Thật đúng là có ý tứ, lập tức nàng lại nhìn về phía chính mình hai vị đệ tử. Dương Oai, Dương Võ, hai người các ngươi thế nào nhìn việc này? Nói lên việc này, Lệ Như báo mày gian đô nhăn thành một xuyên tử. Sư phó, đệ tử cảm thấy, Bành Trường Hưng hẳn là không này lá gan dám đến khiêu khích chúng ta. Hắn làm như vậy, hẳn là hoàng thượng phái để thăm dò của chúng ta. Nếu như chúng ta dựa theo hắn này thông chi lệnh thượng sở nói hành sự. Như vậy, chúng ta thì không thể tiếp tục khoét chiêu nhân mã. Đã nếu như chúng ta khăng khăng muốn tiếp tục tuyển nhận đệ tử. Như vậy, hoàng thượng liền có thể thực sự hội cho chúng ta mang thượng một đỉnh tội phản quốc đại mạo. Lại không lưu tình chút nào phái binh chu giết chúng ta, Lệ Như sư trầm giọng nói. Dựa vào đệ tử nhìn, không như chúng ta tạm thời đình chỉ Lệ gia quân tuyển nhận thủ tục. Đổi thành Thiên Y môn tuyển nhận đệ tử, hoàng thất có thể quản chúng ta Lệ gia quân, nhưng không quản được tu tiên môn phái chuyện, chúng ta liền cho bọn hắn đến nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi. Sư phó, ngài nói thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười nói, không tệ, kế này rất tốt, cứ làm như thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy sắc mặt của bọn họ còn có chút nóng lòng muốn thử biểu tình. Lại hỏi, còn có chuyện gì, nói thẳng đi. Lệ Như sư lập tức vẻ mặt chân chó cười hỏi, sư phó, ngài lúc nào có thời gian đi xem những thứ ấy đồ danh con cát. Thuận tiện cũng khích lệ bọn họ đều ngưỡng mộ sư phó ngài đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, bây giờ còn không phải lúc, người nói với bọn họ, đảng Thiên Y môn kiến thành khai sơn môn ngày đó, ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau cùng khánh, Lệ Như báo và Lệ Như sư gật gật đầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi một câu, nhị gia bên kia xây sơn môn tiến độ thế nào? Lệ Như báo lập tức trở về đạo, có sư phó cấp nhẫn chữ vật hòa thần điêu tương trợ. Hiện tại lên núi Thông Thiên Thang đã xây hảo, trên đỉnh núi Thiên Y Môn Đại Điện, cũng đã xây có 1/3, dự tính nửa tháng sau Đại Điện là có thể hoàn thành. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, Lệ Như sư cũng cười nói, lần này nhị gia thế nhưng Mão Túc Kính đang làm sống. Đủ chiêu thỉnh hơn 300 vị gỗ đá tượng, còn có 200 vị quân sĩ ở khởi công thi công. Có thể không mau sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dặn dò, Dương Oai, ngươi căn dặn một chút nhị gia, cũng đừng tham mau liều lĩnh, phá hủy chất lượng, ta cũng không hy vọng chúng ta Thiên Y môn đại điện kiến thành một tòa nguy lâu, Lệ Như báo ha ha. Cười nói, sư phó, này ngài không cần lo lắng, dựa vào đệ tử nhìn, nhị gia ở điểm này thượng, so với ngài lão còn để bụng đâu. Từ lúc nhận ngài phát nhiệm vụ này, hắn hiện tại liên này ra cũng không hồi, ăn ở đồ ở đó tức khắc. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ, nga, một tiếng. Cười nói, chỉ cần nhị gia làm tốt xong việc, bản môn chủ tự sẽ không bạc đãi hắn. Được rồi, các ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác, không có việc gì liền lui ra đi. Lệ Như báo và Lệ Như sư vội vàng đứng dậy. Không có việc gì. Đệ tử kia đi đầu xin cáo lui, vẫn giống như người tàng hình như nhau cùng ở hai vị thúc thúc bên người Lệ Kiêu. Ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Cũng theo lui xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại gọi tới Linh Ong Chúa, hỏi một chút Lương Châu bên trong thành ngoại tình huống. Theo Linh Ong Chúa hồi báo, hiện tại Lương Châu thành có không ít người ở dục dịch. Nghĩ đối Lệ Gia Hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt động thủ, nhưng này những người này lại đều bị Dạ Kinh Lâu mang theo thủ hạ. Dùng cường hãn vũ lực cấp trần áp xuống, ở nàng hồi trình thời gian, Dạ Kinh Lâu liền thu thập hai bát nghĩ xuống tay với nàng tu sĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thế mới biết, Dạ Kinh Lâu nguyên lai đang âm thầm bảo vệ nàng, trong lòng có chút ấm áp, nam nhân này, còn là một hành động phái đâu. Có Dạ Kinh Lâu cái kia cường đại nam nhân cho nàng đương tay chân chấn bãi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng yên tâm hơn, nàng nhượng Linh Ong Chúa tiếp tục dẫn đoàn giám thị khắp nơi tình huống. Có tin tức tùy thời bẩm báo sau, liền lại thiểm tiến không gian, Bồi vẫn đáng thương ở dược lâu lý chờ nàng Tiểu Tiêu Tiêu chơi đùa. Chớp mắt lại là mấy ngày quá khứ. Ngày này, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Lão Gia Tử, Lệ Như Báo, Lệ Như Sư chờ người đang ăn cơm chiều, đột nhiên nghe thấy trinh sát đến báo, quân doanh lương thảo kho bị tập kích, Bắc Liêu Quốc Tam Hoàng Tử Gia Luật Hoàng soái lĩnh 10 vạn. Chính triều Lương Châu Thành đè xuống, Bắc Liêu quân hiện cách Lương Châu Thành chỉ dư 50 lý. Mọi người nghe tin kinh hãi, Lệ Như Báo, Lệ Như Sư và Lệ Kiêu cả đám Lệ ra con cháu. Lập tức buông bát đũa, tất cả đều đi quân doanh, Mộ Dung Cửu Nguyệt an ủi một chút lo lắng sợ sệt. Lệ Lão Gia Tử hòa Lệ Lão Phu Nhân, cũng lén lút ẩn nấp quá khứ, nàng đảo muốn xem nhìn. Này Bắc Liêu Tam Hoàng Tử Gia Luật Hoàng, rốt cuộc có gì ba đầu sáu tay, cũng dám vào lúc này đến phạm, ở cách kinh 50 lý ngoài, một vẻ mặt cay nghiệt thói kiêu ngạo nghiêm nghị nam tử. Mặc một thân màu bạc chiến giáp, cưỡi tuyết trắng hãn huyết bảo mã, dẫn theo Bắc Liêu quân, huy binh hướng Lương Châu Thành thẳng tiến. Hắn, chính là Bắc Liêu Quốc Tam Hoàng Tử Gia Luật Hoàng. Từ và Đại Chiêu Quốc Hoàng Thượng Long Thừa Hách Đạt Thành chung nhận thức sau. Gia Luật Hoàng liền ra roi thúc ngựa chạy về Bắc Liêu Quốc. Tự mình hướng kỳ phụ Hoàng Gia Luật Trường hồi bẩm việc này. Tịnh đem và Long Thừa Hách cùng nhau ký tên hảo hiệp nghị giao cho kỳ phụ Gia Luật Tràng định đoạt. Bắc Liêu Quốc Hoàng đế Gia Luật Trường vẫn đối với tài nguyên phong phú Đại Chiêu Quốc nhìn chằm chằm. Cũng vẫn muốn tìm cơ hội hạ thủ. Bây giờ Long Thừa Hách nói rõ kiêng dè có hiển hách uy danh Lệ Gia quân. Nghĩ mượn bọn họ Bắc Liêu tay diệt bọn hắn, như thế rõ ràng kế mượn đao giết người. Gia Luật Trường hòa Gia Luật Hoàng sao có thể thấy không rõ lắm. Đãn Long Thừa Hách một chiêu này dẫn binh nhập quan, lại chính hợp lòng của bọn họ ý. Gia Luật Trường như thế nào chịu vứt bỏ này đại cơ hội tốt. Hắn và Gia Luật Hoàng đẳng mấy hoàng tử trải qua sau khi thương nghị, quyết định tới một tương kế tựu kế, do Gia Luật Hoàng mang 10 vạn tinh binh, đem Lương Châu Thành nhất cử bắt. Theo bọn họ biết, Lương Châu Thành chú binh, cũng bất quá mới ngũ vạn binh mã. Hắn lấy gấp đôi chi sổ đối chiến Lương Châu Thành, chỉ cần Long Thừa Hách hứa hẹn lương thảo bất lại cung cấp. Bắt Lương Châu Thành, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Kế hoạch của bọn họ xác thực rất hoàn mỹ, chỉ là đáng tiếc, Lệ Gia quân này khối xương cứng, nghe tiếng toàn bộ Đông Phương Đại Lục thiết huyết quân đội. Bọn họ có thể gặm được xuống sao? Lệ Như Báo và Lệ Như Sư chạy tới quân đội thời gian, khẩn cấp mời dự họp hội nghị, bọn họ lúc này mới biết, vốn nên ở 10 ngày chi tới trước lương thảo, đến nay không có đến. Hỏi cùng phụ trách hậu cần lương thảo việc này phủ thành chủ lúc. Bọn họ nhưng vẫn kiếm cớ kéo dài, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, hoặc cả đám các tướng quân, lập tức giận tái mặt đến, nếu không có chiến sự, này lương thảo kéo dài thêm mấy ngày, cũng không có gì, đãn một khi đánh khởi trượng đến, không có lương thảo cung cấp, đây không phải là nói rõ muốn bọn họ mệnh sao? Long Thừa Hách kia cầu hoàng đế. Đây là nói rõ muốn mượn Bắc Liêu Quốc tay đến chỉnh từ bọn họ a. Hết chương.